Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1656. Các ngươi cho rằng tử thần trò chơi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Quân vương hiển nhiên là có chút không thể tin tưởng, Quý Bạch Mặc trong tay thứ này xuất hiện vượt qua hắn đoán trước, thế cho nên hắn liền trên mặt biểu tình đều banh không được. Đồng tử co rút lại nhìn Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật. Thật lâu vô pháp rời đi biểu tình. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Thứ này, như thế nào sẽ xuất hiện ở Quý Bạch Mặc trong tay? Hắn rõ ràng là phái Lâm Úc đi đem trên tinh cầu này vài thứ kia cấp diệt trừ. Chẳng lẽ nói, quân vương đối thượng Quý Bạch Mặc kia trương cười như không cười khuôn mặt. Trong lòng có chút lạnh cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cổ họng mặt như là ngạnh thứ gì, nói cái gì cũng không nói ra được. Hắn đáy mắt một mảnh âm trầm, nhìn ở đây mọi người, tựa hồ nổi lên sát ý, dưới đài mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ đối với hôm nay phát sinh hết thảy đều vô cùng tò mò, thậm chí đều quên mất chính mình hiện tại thân ở cái gì hoàn cảnh. Che trời chiến hạm cũng đều huyền phù ở giữa không trung. Không có công kích cũng không có rời đi. Bọn họ bị Quý Bạch Mặc nói cấp gợi lên hứng thú. Đều nhìn Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật. Sinh ra nồng đậm nghi hoặc tử thần trò chơi là 10 năm trước bắt đầu sáng lập ra tới. Tiến hành trò chơi tinh cầu cũng là 10 năm trước xuất hiện. Lúc ấy viên tinh cầu này xuất hiện làm người phi thường khiếp sợ. Bọn họ thời đại này khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt, cũng tuyệt đối không có cách nào sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Đối, chính là một thế giới hoàn toàn mới. Trên tinh cầu này sinh mệnh cũng hảo, hết thảy đều là giả thuyết. Chính là thoạt nhìn là như vậy chân thật. Quan trọng nhất chính là trên tinh cầu này đồ vật là thật sự có chính mình tư duy. Giống như là mặt khác một loại sinh mệnh thể. Một cái khác hoàn toàn mới thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Này liền tương đương với sáng tạo ra tân sinh mệnh thể. Thậm chí là tân thân thể, viên tinh cầu này vẫn luôn đều bị dùng để tiến hành tử thần trò chơi. Chưa từng có người thấy nó thu nhỏ, thậm chí còn có thể đủ như vậy bị người đắn đo ở trong tay. Giống như là một cái tinh xảo món đồ chơi dường như, thứ này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Dưới đài người mở miệng dò hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào bắt được nó? 10 năm trước đến tột cùng có cái gì bí mật? Thỉnh thưởng thức, Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ, nghe dưới đài mọi người dò hỏi thanh. Hắn không tỏ ý kiến, chỉ là cong cong khóe môi. Ngay sau đó ở viên tinh cầu này thượng một ấn, một đoạn hình ảnh từ trên tinh cầu chiết xạ ra tới. Cái này hình ảnh không phải khác, đúng là 10 năm trước. Còn không có bị diệt quốc cái kia mạnh nhất quốc, ở đây tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Nhìn trước mặt hình ảnh, chỉ có ở trên đài cao quân vương, sắc mặt tái nhợt, hắn cơ hồ chiến đều đứng không yên. Một đoạn này hình ảnh thế nhưng không có bị hủy rớt, trước mặt hình ảnh trung bày biện ra tới chính. Là đã từng tinh tế mạnh nhất quốc, chiến hạm thủ lĩnh lau nước mắt, vẻ mặt mũi toan, đã từng tinh tế mạnh nhất quốc. Tuyệt đối huy hoàng làm người không rời mắt được. Quốc gia quân vương nhân từ. Mặc dù chính mình quốc gia nhất cường đại, có thể dễ dàng đem quanh thân tiểu quốc gia cấp gồm thâu. Nhưng là hắn vẫn là nhân từ phủ quyết định này. Hắn không tôn trọng chiến tranh. Cũng không thích hủy diệt nhà của người khác quốc. Chuẩn bị cùng quanh thân quốc gia hòa bình ở chung hiện trường mọi người. Bao gồm tinh võng chung đang xem phát sóng trực tiếp khán giả đều bị trước mặt tráng lệ huy hoàng. Cảnh tượng hấp dẫn, Quý Bạch mắt dạo bước đi tới Nhan Bạch bên người. Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt đang ở truyền phát tin 10 năm trước hình ảnh. Vẻ mặt sung sướng tươi cười. Thanh âm khàn khàn, các ngươi cho rằng, tử thần trò chơi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.